Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, độ kiếp thất bại. Diệp Hàn biết, cái này thời điểm lại phát biểu cái gì cổ vũ sĩ khí lời nói. Căn bản chính là tự mình đa tình, bởi vì không ai có thể tin tưởng hắn Diệp Hàn làm minh chủ, có thể chỉ huy liên minh 12 đại linh đan cường giả. Đối kháng một cái linh anh cảnh cường giả, phải biết linh anh cường giả, có thể không phải là nhân số nhiều thì có thể đối phó được. Minh chủ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy không ngừng có người trốn rời. Giận chăn rốt cục nhịn không được đi tới Diệp Hàn bên người. Tùy bọn hắn đi thôi. Diệp Hàn đánh gãy giận chăn lời nói. Hắn biết nguyện ý lưu lại, thủy chung đều sẽ lưu lại. Không nguyện ý lưu lại, lưu lại cũng vô dụng. Thẳng đến đạo thứ ba lôi kiếp buông xuống thời điểm, cái kia mấy trăm ngàn đan nô còn lại không đến gần một nửa, mà thành chủ cùng một số tông môn thế lực trưởng lão nhân vật cũng đều nắm chắc 10 vị trốn rời mảnh sơn cốc này. Liền lên Diệp Hàn hết thảy 13 vị linh đan cường giả, lại vẫn đứng sừng sững ở đội ngũ phía trước nhất. Đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống, Quỷ Thí Thiên rốt cục có chút chật vật. Thế mà để Diệp Hàn cảm thấy kỳ quái là, Quỷ Thí Thiên trên thân không có bất kỳ cái gì như là hộ giáp loại hình đồ vật đến chống cự lôi hồ. Bên người cũng không có bày đặt cái gì linh khí. Nói cách khác, Quỷ Thí Thiên hoàn toàn dựa vào lấy hắn thân thể cùng lôi kiếp đối kháng. Đối với lôi kiếp uy lực, Diệp Hàn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước nếu không phải cái kia một tia lực lượng thần bí khí thể, hắn đã chết bởi lôi kiếp phía dưới. Đó còn là tại hắn người khoác đỏ thẫm giáp tình huống dưới. Mà bây giờ Quỷ Thí Thiên vậy mà hoàn toàn ỷ vào hắn cái kia màu đồng cổ cự anh thân thể đến chống cự lôi kiếp, để Diệp Hàn trong lòng cực kỳ rung động. Quỷ Thí Thiên đến tột cùng là như thế nào luyện thành cái này một thân nắm giữ biến thái phòng ngự năng lực cổ đồng thân thể? Minh chủ, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp. Giận chăn nhìn lấy đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống về sau, lại có một ít người thoát ly liên minh, biểu lộ không gì sánh được ngưng trọng nói ra. Giận lão, linh anh cảnh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Hàn hỏi. Linh anh cảnh rất mạnh, tại cực đan quốc đã là truyền thuyết bên trong tồn tại. Tương truyền Quỷ Vương Tông cũng là một vị linh anh cảnh đại năng lập nên. Chỉ là theo không có người thấy, linh anh cảnh cho dù là thân thể bị diệt, thể nội nguyên anh cũng sẽ bọc lấy linh hồn chạy thoát. Nếu như nói linh đan cảnh chỉ là đột phá thọ mệnh hạn chế, tiến vào tu luyện cửa lớn, như vậy linh anh cảnh cũng là đột phá vận mệnh ràng buộc, thành vì một phương cường giả. Cho dù là tại đan vực, linh anh cảnh đều có thể coi là một phương cự kinh. Giận chăn không hiểu cái này thời điểm Diệp Hàn vì sao không có chút nào cuống cuồng. Diệp Hàn hỏi, hắn tự nhiên biết gì nói nấy. Mạnh đến 13 vị linh đan cường giả, cũng không thể không biết sao. Diệp Hàn hỏi lần nữa, nếu như chúng ta 13 vị linh đan cường giả đều đã đến linh đan cảnh đại viên mãn, hẳn là sẽ cỗ có lực đánh một trận. Nhưng nghĩ muốn giết chết linh anh cảnh, khó. Giận chăn suy nghĩ một chút nói ra, linh đan cảnh đại viên mãn cùng linh anh cảnh chính yếu nhất khác nhau cũng là nội đan không có hóa thành nguyên anh, thực lực cùng các phương diện năng lực còn không có đạt tới một cái chất bay vọt. Nhưng 13 vị linh đan cảnh đại viên mãn, tuy nhiên vẫn là không cách nào chiến thắng một vị linh anh cảnh, nhưng ít ra sẽ không thua rất thảm. Diệp Hàn nghe xong, không nói gì nữa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Quỷ Thí Thiên sau cùng một đợt lôi kiếp đến. Lôi kiếp càng về sau, uy lực càng mạnh. Đạo thứ ba lôi kiếp sau đó, Quỷ Thí Thiên cái kia màu đồng xanh trên thân thể đã xuất hiện vết nứt. Cái này khiến Diệp Hàn hơi hơi thở phào. Có vết nứt liền tốt. Còn tưởng rằng Quỷ Thí Thiên luyện thành cái gì kim trung cháo thiết bố sam, lại hoặc là kim cương bất hoại chi thân đây. Tuy nhiên thở phào, nhưng là Diệp Hàn đối Quỷ Thí Thiên bộ kia màu đồng cổ cự anh thân thể vẫn là tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ. Không nói đến Quỷ Thí Thiên tu vi, riêng là cái này nhục thể cường hãn trình độ, đều khiến người ta cảm thấy không thể làm gì. Diệp Hàn, tình huống đã vượt qua chúng ta dự tính. Ngươi thật không cần ta xuất thủ sao? Tử phủ bên trong, Tiểu Long thanh âm thoáng có chút nặng nề. Quỷ thí thiên đột phá đã là dự kiến bên ngoài sự tình. Lúc này cho dù là Tiểu Long, trong lòng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Rốt cuộc thân thể còn không có tái tạo. Chỉ dựa vào linh hồn lực lượng, thực lực vẫn là lại nhận rất lớn hạn chế. Diễm Nhi, nên đến chung quy đến. Ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Lần này, liền để ta một mình đối mặt đi. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Tuy nhiên cái này sắp đột phá linh anh cảnh quỷ thí thiên. Quả thật làm cho liên minh cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là không đến cuối cùng một khắc. Diệp Hàn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu như chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền nghĩ mượn nhờ Tiểu Long lực lượng. Như vậy cho dù là lần này có thể giết quỷ thí thiên, cũng sẽ triệt để mất đi cường giả chi tâm. Tu đạo dù cho tu tâm, muốn đi lên cường giả chi lộ thì càng cần hơn một khỏa cường giả chi tâm. Mà cường giả là sẽ không vĩnh viễn trốn ở người khác vũ vực phía dưới. Đạo thứ tư lôi kiếp tiến đến thời điểm, liên minh chỉ còn lại có 13 vị linh đan cường giả, 108 vị bồi linh cảnh đỉnh phong cao thủ cùng bồi linh cảnh sơ kỳ tình hương. Có lẽ là biết bọn họ lưu tại nơi này cũng là chịu chết. Lại hoặc là chịu không được cái này lôi kiếp khí thế uy áp. Cái kia mấy trăm ngàn đan sư đại quân, sau cùng còn lại cũng chỉ có mịt mờ mấy người. Cái này bên trong thì có Diệp Hàn thân thủ cứu ra cái kia tên là Ali thiếu niên. Chỉ có tụ linh cảnh hậu kỳ tu vi Ali, xác thực lựa chọn lưu lại. Mặc dù hắn phụ thân không ngừng thúc giục hắn mau rời khỏi nơi này, thậm chí là rời đi cực đan quốc, nhưng là hắn y nguyên quật cường lựa chọn lưu lại. Một mặt là bởi vì hắn phụ thân còn thủ vững tại liên minh bên trong. Một phương diện khác, cũng là hắn trong mắt cái kia cùng giống như mình tuổi trẻ Diệp Hàn minh chủ. Cho dù là mặt đối trước mắt tuyệt cảnh, cũng không có lùi bước chút nào. Hắn theo đáy lòng bội phục hắn. Giờ phút này Ali cố nén thiên địa uy áp mang đến áp bách cảm giác. Hắn hoàn toàn có thể lý giải những cái kia trốn rời minh hữu là cái gì cảm thụ. Bởi vì cái này lôi kiếp mang đến áp bách cảm giác, để hắn thể xác tinh thần cơ hồ đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái kia từng đạo lôi kiếp giống như trời xanh miệt thị, để chỉ có tụ linh cảnh hắn tâm lực lao lực quá độ. Thậm chí ngay cả linh hồn đều đang run rẩy. Rất nhiều người cũng là bởi vì chịu không được uy thế như vậy, mới bị bắt buộc chọn rời đi. Như không phải là bởi vì phụ thân vẫn còn, minh chủ vẫn còn, Ali đồng dạng sẽ lựa chọn cùng mọi người cùng một chỗ trốn rời. Nhưng là lần này, hắn lựa chọn lưu lại. Tuy nhiên hắn không biết còn có thể hay không kiên trì đến sau cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống. Diệp Hàn không biết Ali ý nghĩ. Đối với những người này rời đi, Diệp Hàn đồng thời không cảm thấy có cái gì không đúng. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn chung với liên minh cùng chính nghĩa. Cũng có thể lựa chọn chung tại chính mình sinh mệnh. Lựa chọn cái sau đồng thời không có vấn đề gì. Quỷ thí thiên đạo thứ tư lôi kiếp rốt cục rơi xuống, linh anh cảnh hết thảy cần vượt qua 4 đạo lôi kiếp. Đạo này chính là sau cùng một đạo. Một khi quỷ thí thiên kiên trì nổi, như vậy hắn đem sẽ trở thành cực đan quốc mấy trăm năm bên trong cái thứ nhất đột phá đến linh anh cảnh người. Thế mà đây đối với liên minh thậm chí là cực đan quốc tới nói, đều là một cơn ác mộng. Cái này sau cùng một đạo như to cỡ miệng chén lôi kiếp rốt cục rơi vào quỷ thí thiên trên thân. Mọi người chỉ thấy tại lôi hồ rơi xuống trong nháy mắt, quỷ thí thiên cái kia màu đồng cổ cự anh thân thể giống như là rốt cục không chịu nổi lôi kiếp công kích, ầm vang phá vỡ đi ra. Độ kiếp thất bại. Giờ khắc này, liên minh trong lòng mọi người vậy mà ẩn ẩn có vẻ vui sướng. Độ kiếp thất bại. Đây chẳng phải là nói quỷ thí thiên không có đột phá đến linh anh cảnh. Thế mà ngay tại liên minh chuẩn bị vì quỷ thí thiên độ kiếp thất bại mà gieo hò thời điểm, đã thấy đến trên bầu trời lại có linh vân đang ngưng tụ. Thành công, nếu như thất bại, Làm sao có thể sẽ có xuất hiện linh vân? Thế nhưng là mọi người rõ ràng nhìn đến quỷ thí thiên thân thể đã phá nát a. Giờ khắc này, liên minh mọi người tâm trong nháy mắt lại trở xuống đáy cốc. Diệp Hàn nhìn lấy trên mặt mọi người kinh ngạc cùng không thể tin. Trong lòng cũng tương tự tràn ngập đắng chát. Hắn hoàn toàn có thể lý giải mọi người loại này như tàu lượn đồng dạng cảm thụ. Nguyên lai tưởng rằng quỷ thí thiên độ kiếp thất bại. Không nghĩ tới hắn vậy mà thành công. Chỉ là hắn cái kia phá nát thân thể lại là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thì trong lòng mọi người vạn phần nghi hoặc thời điểm. Lại nghe được một trận cười như điên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy đến quỷ thí thiên vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại theo cái kia màu đồng cổ cự anh. Trong thân thể chui ra. Đối với trên bầu trời linh vân cười như điên không thôi. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới biết. Cái này màu đồng cổ cự anh thân thể. Cũng không phải là quỷ thí thiên bản thể. Nguyên lai quỷ thí thiên vậy mà trốn ở cự anh thể bên trong. Mượn nhờ cái này cự anh thân thể tại độ kiếp. Lúc này quỷ thí thiên vẫn như cũ là nguyên lai quỷ thí thiên. Thân thể gầy gò, khuôn mặt già nua, chỉ là độ kiếp thành công. Cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn. Quỷ thí thiên không có chút nào đem liên minh để vào mắt. Giờ phút này hắn giang hai cánh tay, càn rỡ cười to, chờ đợi linh vân hóa thành linh vũ hạ xuống hắn trên thân. Một khi hắn hấp thu linh vũ, tu vi đột phá đến linh anh một tầng. Nơi này tất cả mọi người đều muốn bị hắn luyện thành thi cao. Diệp Hàn nhìn lên bầu trời sắp rơi xuống linh vũ, nhưng trong lòng không hiểu nhất động. Hắn nhưng là biết cái này linh vũ mới thật sự là đồ tốt. Tu sĩ đột phá linh đan cảnh, chỉ có thể ngưng kết ra linh vân. Tới linh anh cảnh, linh vân đã ngưng thực đến có thể hóa thành linh vũ. Một khi bị quỷ thí thiên hấp thu linh vũ, hắn tu vi tuyệt đối có thể thẳng tắp tăng lên đến linh anh một tầng. Không được, thứ đồ tốt này, tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Hàn trong nháy mắt triệu hồi ra phong nguyên tố, ẩn nặc chính mình thân hình. Cùng một thời gian Diệp Hàn chân đạp vô tuyệt vụt lên từ mặt đất. Lách mình hướng về trên bầu trời cái kia mảnh linh vân phóng đi. Cùng lúc đó, hỏa linh thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt mở ra, linh vũ vừa hạ xuống, liền bị linh vân chính phía dưới Diệp Hàn vô cùng thô bạo phương thức. Hút vào thể nội, tiếp nhận linh vũ tẩy lễ, Diệp Hàn sảng khoái nhịn không được kêu đi ra, mà hắn cảm giác mình tu vi càng là lấy thẳng tốc độ tiến tăng lên. Nhóc con mà thôi dám, đang đợi linh vũ tẩy lễ quỷ thí thiên, chờ rất lâu đều không gặp linh vũ xuống tới. Lại bỗng nhiên nghe đến một trận sảng khoái gọi tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện Diệp Hàn chẳng biết lúc nào đã vọt tới linh vân phía dưới. Giờ phút này chính tại điên cuồng hấp thu vốn nên thuộc về mình linh vũ. Cái này khiến quỷ thí thiên nhất thời con người muốn nứt. Không có linh vũ tưới nước. Hắn cũng chỉ có thể coi là độ kiếp thành công. Cũng không tính chính thức đột phá đến linh anh một tầng. Thực lực càng là dừng lại tại linh đan cảnh đại viên mãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.